99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Tà ác hình ảnh. Xuống xe cáp về sau, Tô Thiên Từ liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Gương mặt thủy chung đỏ bừng, bị Lệ Tư Thừa nắm không nói một lời. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng cái kia tiểu bộ dáng, nhất quán lãnh trầm thâm thúy mắt sắc, có chút mềm nhũn. Boss, quen thuộc giọng nữ. Tô Thiên Từ nhìn sang, lại là Trình U. Trình U trông thấy Tô Thiên Từ kinh ngạc mắt, cười đến mặt mày cong cong. Đã lâu không gặp, lão bản nương. A, lão bản nương. Tô Thiên Từ cũng trở về lấy cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người. Xử lý xong, ân, người để cho ta tra đồ vật, đã tra được không sai biệt lắm, cùng ngài đoán trước xuất nhập không lớn. Nhưng là, Trình U ngừng nói, ánh mắt tại Tô Thiên Từ trên người nhìn một chút, có chút do dự. Tô Thiên Từ cũng không ngốc, nói ra, ta về trước đi đổi một bộ quần áo, các ngươi trước nói chuyện phiếm đi. Ân, tốt. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt nàng phát, cẩn thận một chút. Tô Thiên Từ gật gật đầu, đáy lòng hơi thất vọng. Mặc dù là chính nàng nói ra muốn đi trước, nhưng là Lệ Tư Thừa dứt khoát như vậy sẽ đồng ý bộ dáng, vẫn là cảm giác có chút ít khó chịu. Làm sao cảm giác bọn họ muốn giấu giếm chính mình nói một chút ghê gớm bí mật chứ? Đi phía trước quán cà phê đi. Boss, ân, chấm chấm. Tô Thiên Từ về đến phòng về sau, cũng không gấp thay y phục quen thuộc, mà là cầm điện thoại di động lên, soát bắt đầu Weibo, chơi mười mấy phút, liền cảm giác có chút nhàm chán. Ngón tay hoạt động ở giữa, chợt có linh cảm thâu nhập ba chữ: Lệ Tư Thừa. Đầu thứ nhất lôi cuốn chủ đề chính là Lệ Tư Thừa tổ chức xa hoa tiệc rượu. Các ngành nghề đại lão tranh tiên tiến đến, vung tiền như rác lại chỉ vì hồng nhan. Rất đáng chú ý, cũng rất kiêu ngạo. Nhìn thoáng qua thời gian, lại là 3 ngày trước. Mà nàng, là ngày hôm qua mới biết. Hắn đây là, nghĩ cho bản thân kinh hỉ sao? Tô Thiên Từ cảm giác trong lòng ngọt lịm, ôm điện thoại trên giường lộn một vòng. Nghĩ đến Lệ Tư Thừa hôn bản thân bộ dáng, trên mặt lại nhịn không được nóng đứng lên. Hơn nữa, chiều hôm qua nàng còn đang đám này hắn, cái kia một hình ảnh, giống như là trúng độc một dạng, trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Cánh tay giống như y nguyên còn tại mỏi một dạng. Tô Thiên Từ vuốt vuốt tay, đem mặt vùi vào gối đầu bên trong, ý đồ đuổi đi những cái kia tà ác hình ảnh. A, chán ghét, đi ra đi ra. Leng keng, WeChat vào được một cái tin tức, là Dư Lý Lý. Lục Diệc Hàn cùng Dư Lý Lý ngồi ăn đồ ăn chụp ảnh chung. Dư Lý Lý cười đến vui vẻ, mà Lục Diệc Hàn thoạt nhìn thì là có chút bất đắc dĩ. Có ý tứ gì? Dư Lý Lý chẳng lẽ đang hướng về mình thị uy? Thế nhưng là, Âu Minh đâu? Nhìn qua tấm hình này, Tô Thiên Từ ẩn ẩn cảm giác có chút sự cảm bất tường. Dư Lý Lý, sợ rằng sẽ xui xẻo. Ầm ầm, cửa phòng bị gõ vang. Tô Thiên Từ cất kỹ điện thoại mở cửa. Có thể đứng ở cửa, nhưng cũng không phải Lệ Tư Thừa, mà là một cái ôm đại lễ hộp cô gái tóc ngắn. Một thân trào lưu trang phục, cùng Trình U có mấy phần giống nhau. Nhưng mà, Tô Thiên Từ không chỉ không có thất vọng, còn cảm thấy phi thường chấn kinh. Người là Sunny, đúng, Sunny biểu thị lão bản nương có thể nhận biết mình. Trong lòng cũng cảm giác 10 điểm kinh hỉ. Không nghĩ tới nàng nổi tiếng đã đánh tới lão bản nương nơi này. Cảm giác còn không tệ nha. Tô Thiên Từ trong lòng có chút kinh hãi. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái này Sunny lại ở 3-4 năm về sau, trở thành trang điểm trong nghề số 1 số 2 đỉnh cấp ma thuật tay. Chân chính hóa mục nát thành thần ký. Sunny cười hì hì vào cửa. Nói ra, ta phụng boss chi mệnh tới giúp ngươi thay hình đổi dạng. Tới đi, tổng tài phu nhân, để cho ta nhìn ngươi có thể làm sao đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.